Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2456, thời gian tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ tướng quân giống như quy vương gia, đều từng đến hoang thiên đại thần tự mình chỉ điểm, tu vi đạt tới vô thượng cảnh nó vừa ra tay, thiên địa quy tắc đều tùy theo cải biến, bầu trời hóa thành năm ngón tay hình dạng, đại địa không ngừng lún xuống, không gian kết cấu xuất hiện quỷ dị biến hóa, cho dù là Trương Nhược Trần không gian trường ác giả này đều khó mà định trụ không gian cùng vô thượng cảnh đại thánh so sánh, cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng. Bị đánh đến phảng phất như chó chết tiểu hắc, thời khắc mấu chốt thở ra hơi, bỗng dưng, tố chất thần kinh đồng dạng hét lớn một tiếng. Dám đánh lén bản hoàng, tội chết. Nó từ trong tay Trương Nhược Trần tránh thoát ra ngoài, hai mắt khép mở ở giữa, có chói mắt thần quang bắn ra. Móng vuốt, giữa trời vung lên, hình thành ba đạo hỏa diễm quang ngấn, sẽ từ trời mà hàng hình năm ngón tay bầu trời bổ ra. Ầm ầm. Hơn vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc va chạm, bầy biện ra thế giới tiêu tan, đấu chuyển tinh di, thần linh vẫn lạc. Vân vân, dị tượng kinh người. Trụ tướng quân hai mắt mở to, như bị sét đánh, thu hồi thạch thủ, thân hình cao lớn hướng về sau lui nhanh. Thật là lợi hại con nhím, chẳng lẽ là viễn cổ thần chủng. Trụ tướng quân giơ bàn tay lên, chỉ gặp lòng bàn tay bằng đá, xuất hiện ba đạo đường vân màu đen, sâu đạt một tấc. Cần biết, nó thạch thân, chính là thần khoáng tinh túy, có thể rèn luyện ra luyện chế chí tôn thánh khí thần kim vật liệu. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu hắc vừa rồi một chảo kia, là bực nào khủng bố. Cô lậu quả văn ngu xuẩn, bản hoàng chính là bất tử. Thứ vị, bất tử thứ vị sao? Tốt, rất tốt, mặc dù bản tướng quân chưa nghe nói qua như ngươi loại viễn cổ thần chủng này, thế nhưng là kể từ hôm nay, nhất định nhớ kỹ. Trụ tướng quân thận trọng nói ra. Tiểu hắc lười nhác cùng nó giải thích, vuốt vuốt đỉnh đầu bao, xoay người, nhìn về phía sau lưng, một đôi hỏa nhãn nhìn hầm hầm đuổi theo tới quy vương ra, giống to nói. Bản hoàng muốn lấy máu tươi của ngươi, rửa sạch vừa rồi sỉ nhục. Hôm nay, đã là không chết không thôi chi cục chiến. Chiến, chiến, cuồn cuộn chiến ý, hóa thành chiến vân, tại tiểu hắc đỉnh đầu tụ tập. Quy vương ra sững sờ, hai con mắt đậu xanh kích cỡ tương đương quay tròn chuyển động, nói. Ta, là, thạch, bản hoàng chẳng cần biết ngươi là ai, coi như sau lưng ngươi đứng đấy một tôn thần linh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bản hoàng ghét nhất chính là như ngươi loại phế vật đánh không lại, liền muốn phải dùng bối cảnh đè người này. Run rẩy đi, rùa đen. Tiểu hắc khí thế lần nữa kéo lên một đoạn. Quy vương gia có chút nhụt chí, ngậm miệng lại, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói, ta là thạch tộc đại thánh, bản thể chính là trầm tích trên triệu năm không gian phỉ thúy, căn bản không có huyết dịch. Ngươi coi như muốn bằng vào ta máu tươi rửa sạch sỉ nhục, cũng làm không được a. Tiểu hắc gặp quy vương gia một mực đối với nó nháy mắt ra hiệu, cảm thấy đối phương là đang gây hấn với nó, trong lòng giận dữ, đang muốn xông đi lên một trận chiến, lại bị Trương Nhược Trần một phát bắt được cái đuôi kéo trở về. Đừng cản bản hoàng muốn đánh cho nó thần hình câu diệt. Tiểu hắc tức giận, quát tháo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói. Đừng để ý đến bọn hắn, tranh thủ thời gian phá trận, rời đi nơi đây, vu mã cửu hành tại trong lâm viên. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hắc trong nháy mắt tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát tình thế, quả nhiên phát giác được vu mã cửu hành khí tức nói. Tên này, đao đạo đạt tới thần chi cảnh, đã đăng phong tạo cực nguyên hội cấp thiên tài không vào vô thượng cảnh, chính là đương thời vô địch. Mau trốn, lập tức trốn. Gặp được nguy hiểm, tiểu hắc so với ai khác đều chạy nhanh, như một làn khói, hướng lâm viên chạy ra ngoài. Trụ tướng quân xuất thủ chặn đường, bị nó huy động liên tục cửu trảo tung bay ra ngoài, hoành ngã xuống đất, trên thạch thân, đều là vết cào. Trương Nhượng Trần theo sát tại tiểu hắc sau lưng, trong lòng cuối cùng nhiều một chút lực lượng. Tiểu hắc mặc dù cực không đáng tin cậy, bất quá tu vi khôi phục về sau, đích thật là cho thấy phi phàm thực lực. Bạch Khanh Nhi tọa hạ hai tôn thạch tộc vô thượng cảnh đại thánh, hiển nhiên đều là có thành tựu thần chi tư kỳ chủng, thế nhưng là, tại tiểu hắc trước mặt lại đi không ra 10 hiệp. Tiểu hắc cùng trụ tướng quân lúc giao thủ, giữa thiên địa phun trào thánh đạo quy tắc giống như hai tòa biển cả va chạm. Trương Nhượng Trần tu luyện ra được hơn 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc so sánh cùng nhau, giống như một tòa hồ nước nho nhỏ, trong khoảnh khắc liền sẽ bị nuốt hết. Kiến thức đến cùng vô thượng cảnh đại thánh chênh lệch về sau, để Trương Nhược Trần trong lòng động lực tăng nhiều, âm thầm thề, lần này nếu là thoát thân, nhất định tiềm ẩn đứng lên, không tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn, tuyệt không xuất thế. Chỉ có tu luyện tới bách gia cảnh đại viên mãn, bán thần chi thể hoàn toàn phóng xuất ra, mới có thể chịu đựng lấy càng nhiều thế giới chi lực. Khi đó, hắn mới có được cùng vô thượng cảnh đại thánh một trận chiến khả năng. Đương nhiên, bán thần nhục thân bản thân liền phi thường cường đại, có thể lực áp vô thượng cảnh đại thánh, đáng tiếc, lấy hắn bách ra cảnh tu vi, còn không cách nào hoàn mỹ phát huy ra mà thôi. Cảnh giới đến, mới có thể điều khiển lực lượng càng thêm cường đại. Rầm rầm, kinh thiên động địa sập nát âm thanh, tại trong lâm viên vang lên. Trương Nhược Trần sắc mặt tùy theo biến đổi, hướng Quy Vương gia chỗ phương vị nhìn thoáng qua. Quy Vương gia không gian tạo nghệ cao thâm, tại Tiểu Hắc cùng trụ tướng quân giao thủ thời điểm, phá vỡ không gian tiểu thế giới tường không gian, đem đa trọng không gian quyền tụ đánh nát. Lập tức, trong lâm viên không gian tiểu thế giới, sụp đổ hơn phân nửa. Bao quát Bạch Khanh Nhi ở bên trong, tất cả đại thánh cường giả thoát khốn mà ra. Bọn hắn nhiều cường giả như vậy, bị một cái bách gia cảnh đại thánh vây khốn, trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, trong mắt sát cơ lộ ra, đuổi hướng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần, trốn chỗ nào, tiếp ta một chiêu thiên quân nhất sát. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương từ trong một đám cường giả, dẫn đầu xông ra, cầm trong tay cốt mâu ném ra. Trên cốt mâu minh văn phát ra ánh sáng, lập tức một tòa thế giới tàn phá hư ảnh hiện ra, cùng cốt mâu cùng một chỗ phi hành, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, trong khoảnh khắc bay tới Trương Nhược Trần sau lưng. Đây là Vân Hoàn Thiết Huyết Vương lấy vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong tu vi, đánh ra một kích, không có tự phong tu vi. Như bị đánh trúng, đừng nói Trương Nhược Trần, liền xem như mới vào vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, cũng sẽ bị một mâu đánh cho tan thành mây khói, hồn linh không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng là nguy hiểm, Trương Nhược Trần càng là bình tĩnh tỉnh táo, suy nghĩ trở nên không minh. Mặc dù không có quay đầu, thế nhưng là cốt mâu quỹ tích lại tại trong đầu của hắn, rõ ràng bày biện ra tới. Bằng vào vạn lần vận tốc âm thanh lưu quang công đức khải giáp, Trương Nhược Trần tốc độ, vậy mà so cốt mâu nhanh hơn một chút. Hoa, hắn vừa sải bước ra, xông vào lâm viên, tiến vào lâm viên bên ngoài trong trận pháp. Vừa mới bước vào trận pháp chính là như là đồ quyển đồng dạng triển khai, đem hắn vây ở trong một tòa thế giới như sa mạc đồng dạng. Thế giới sa mạc, không có ánh sáng, đen kịt một màu. Cốt mâu cùng thế giới tàn phá, bay vào sa mạc trận pháp thế giới, theo đuổi không bỏ. Trương Nhượng Trần tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, đột nhiên quay người, lấy tàng sơn ma kính hộ thể, lại đem tử kim hồ lô cùng vạn chú thiên châu đánh ra. Ba kiện chí tôn thánh khí đồng thời phóng xuất ra chí tôn chi lực, như là ba vầng mặt trời mọc bỏng mắt quang hoa, xuyên thấu trận pháp thế giới sa mạc, truyền ra cơ phong thánh phủ, chiếu sáng cả tòa thần nữ thành. Bành, bành, bành, cốt mâu uy lực không thể địch nổi, đem tử kim hồ lô cùng vạn chú thiên châu đụng bay ra ngoài, đánh xuyên tàng sơn ma kính hiển hóa ra ngoài từng tòa ma sơn, cùng mặt kính đụng vào nhau. Trương Nhượng Trần cùng tàng sơn ma kính, cùng nhau ném đi ra ngoài. Hắn toàn lực ứng phó thôi động lực lượng không gian, mới đưa cốt mâu tàn kình hóa giải, không có thụ quá nặng thương thế. Lại có thể tiếp được ta một kích toàn lực. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đuổi vào trận pháp thế giới sa mạc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhãn thần trở nên trầm lãnh, sát ý càng đậm. Mới bách ra cảnh liền như vậy khó đối phó, chờ Trương Nhược Trần đột phá đến thiên vấn cảnh, chính mình chẳng phải là muốn thua với hắn. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương một phát bắt được cốt mâu phần đuôi, thể nội lít nha lít nhít quy tắc tuôn ra, hóa thành một mảnh hải dương quy tắc cùng cốt mâu hòa làm một thể, bổ ngang hướng Trương Nhược Trần. Ngăn trở Vân Hoàn Thiết Huyết Vương kích thứ nhất, Trương Nhược Trần đã là dốc hết toàn lực, nơi nào còn có ngăn trở kích thứ hai dư lực. Nhưng, Trương Nhược Trần không có như vậy nhận mệnh, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một hạt điểm sáng. Tránh không khỏi, ngươi đã bị ta hải dương quy tắc khóa chặt, không phải thu nhỏ thân thể liền có thể tránh đi. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương giọng mỉa mai cười nói. Trong điểm sáng kia, một vòng tay chiếu lấp lánh bay ra. Vòng tay xoay tròn cấp tốc, càng biến càng lớn, đường kính trở nên chừng ba trượng, đem Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cùng hắn thả ra hải dương quy tắc, đều quét sạch đến vòng tay vòng nội bộ. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương vung ra cốt mâu, mất đi phương hướng, đánh vào mặt đất, đem sa mạc đánh cho lún xuống. Điểm sáng lóe lên một cái, Trương Nhược Trần thân hình một lần nữa hiện ra, nhìn xem bị vây ở trong vòng tay Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, ánh mắt lộ ra một đạo ngoài ý muốn. Chỉ gặp Vân Hoàn Thiết Huyết Vương lặp đi lặp lại tái diễn một động tác, chính là giơ lên cốt mâu, bổ về phía mặt đất. Phi thường quỷ dị, từ phía sau đuổi theo tới một đám đại thánh cường giả, đều bị một màn này kinh sợ, đúng là bỗng nhiên tại nguyên chỗ, không có lập tức tiến lên. Bạch Khanh Nhi nhận ra vây khốn Vân Hoàn Thiết Huyết Vương vòng tay, nói. Ngự Khâu Thần Tử trụ phồn trạc thế mà đã rơi vào trong tay của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là trụ phồn trạc, truyền thuyết, lúc trước vừa mới bước vào vô thượng cảnh Ngự Khâu Thần Tử, bằng vào vòng tay này, cùng Vu Mã Đại Nhân đánh thành ngang tay. Cường giả bí ẩn áo trắng nói. Bạch Khanh Nhi nhẹ gật đầu, nói. Đây là một kiện vận mệnh bảo vật, cũng là một kiện thời gian bảo vật, bất kỳ tu sĩ nào bị vây ở trong đó, đều sẽ lâm vào thời gian tuần hoàn. Đáng tiếc, Trương Nhượng Trần vận mệnh tạo nghệ còn chưa đủ cao, nếu không hoàn toàn có thể bằng vào trụ phồn trạc lực lượng vận mệnh, để Vân Hoàn Thiết Huyết Vương chính mình giết chết chính mình. Món bảo vật này, ta đến thu lấy. Cường giả bí ẩn áo trắng cực kỳ tâm động, cách không bắt ra ngoài, một cái do tử khí ngưng tụ thành đại thủ, bắt trên trụ phồn trạc. Trụ phồn trạc tuy mạnh, thế nhưng là, dù sao chỉ là một kiện binh khí. Tại tử khí đại thủ áp chế xuống, vòng tay xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng, hoàn toàn ngừng lại. Mắt thấy trụ phồn trạc liền bị lấy đi, cô xạ tĩnh xâm nhập trận pháp thế giới sa mạc, từ trong tầng mây, phá không bay ra, một chỉ đánh nát cường giả bí ẩn áo trắng ngưng tụ tử khí đại thủ, lấy tay bắt lấy trụ phồn trạc. Trụ phồn trạc rơi vào trong tay nàng trong nháy mắt, phát ra vận mệnh quang hoa phóng đại, giống như hóa thành một cái thần luân. Cô xạ tĩnh rơi xuống Trương Nhược Trần cách đó không xa, chân ngọc lâm vào cát vàng, ánh mắt không nhìn Bạch Khanh Nhi bọn người, mà là vô cùng kiêng kỵ nhìn lấy thiên khung, nói. Dùng lực lượng thời gian giúp ta. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là Vu Mã Cửu Hành đuổi tới. Tốt. Trương Nhược Trần biết tình thế nguy cấp, cũng là quả quyết, mi tâm thời không thần võ ấn ký nổi lên, cấp tốc chuyển động, hình thành một đạo cánh cửa không gian, tuôn ra liên tục không ngừng thế giới chi lực. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần trên thân bạo phát đi ra khí tức, đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cấp bậc. Bất quá, mi tâm của hắn xuất hiện từng đạo vết nứt màu đỏ ngòm, đầu lâu phảng phất muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng, hiển nhiên đạt đến hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Trong cơ thể hắn thời gian quy tắc đều bay ra, cùng càn khôn giới thế giới chi lực tương dung, rót vào trụ phồn trạc. Xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, trong trụ phồn trạc tuôn ra đếm mãi không hết thời gian ấn ký điểm sáng, hóa thành quang vũ, đem cô xạ tĩnh thân thể mềm mại uyển chuyển bao phủ, đồng thời hướng tứ phương lan tràn, bao trùm cả tòa trận pháp thế giới sa mạc. Thế giới sa mạc trở nên mộng ảo mà quỷ đẹp. Ầm ầm, Vu Mã Cửu Hành đạp phá trận pháp vân tầng, xuất hiện ở trong hư không, từng bước một đi tới. Hắn chỗ bầu trời, xuất hiện ửng đỏ dáng chiều đồng dạng kỳ cảnh, thân hình cao lớn mà tuấn mỹ, hất lên mái tóc dài màu đỏ rực, toàn thân phun ra có thể làm cho thiên hạ nữ tính cũng vì đó mê luyến dương cương mị lực. Cường đại, tuấn mỹ, dương cương bá khí, nhưng lại có một cỗ kín đáo không lộ ra đặc biệt mị lực, trong nháy mắt để Thương Nguyệt cùng Thương Hạ chư nữ tính tu sĩ không thể chuyển rời ánh mắt, tựa như nam tính tu sĩ nhìn thấy trên cửu tiên mỹ nhân đồ tiên tử đồng dạng, kìm lòng không được bị hấp dẫn, hâm mộ đến không cách nào tự kiềm chế. Vu Mã Cửu Hành nhất quán thần bí, Thương Nguyệt cùng Thương Hạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn chân thân. Vu Mã Cửu Hành một đôi tinh khí sung mãn con mắt rơi trên người cô xạ tĩnh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thế hiện nay, chỉ có vận mệnh thần điện đệ nhất cường giả Trác Vũ Nông, tiếp nhận ta một đao mà không chết. Hôm nay, lại nhiều một vị, La Tổ Vân Sơn giới truyền nhân không để cho ta thất vọng. Cô xạ tĩnh giơ lên quật cường cái cằm, nói. Không thể một đao giết chết ta, có thể thấy được đao của ngươi, cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Nếu không phải đánh với Trác Vũ Nông một trận, chịu một chút thương thế, kỳ thật giết ngươi không cần sử dụng đao thứ hai. Vu Mã Cửu Hành ánh mắt sắc bén, phảng phất trong thiên hạ không có bất kỳ sự tình gì vật có thể dao động ý chí của hắn, mở ra tay phải, lập tức, lít nha lít nhít đao đạo quy tắc tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh đao màu vàng. Đao, còn chưa chém ra. Ở đây tu sĩ, lại đều cảm giác mình thánh hồn phảng phất đã bị chém trúng, con mắt trở nên mù mù, đầu lâu đau đớn muốn nứt. Bạch, kim đao bay ra, chém xuống. Cô xạ tĩnh nắm lấy thời cơ, đem trụ phồn trạc ném ra, kéo lấy một đạo thật dài lưu quang cái đuôi, và chạm hướng từ thiên khung bổ xuống dưới kim đao. Đi, cô xạ tĩnh một phát bắt được Trương Nhược Trần cổ tay, hướng trận pháp thế giới sa mạc biên giới bay đi. Vòng tay, muốn mạng, vẫn là phải vòng tay. Chờ ngươi bước vào vô thượng cảnh, lại đi thu hồi cũng không muộn. Cô xạ tĩnh sắc mặt tái nhợt, trên thân đại thánh huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, mỗi hô hấp một lần, khí tức liền sẽ suy yếu một phần. Có thể tiếp Vu Mã Cửu Hành một đao mà không chết, cô xạ tĩnh đã phi thường không tầm thường, có thể xếp vào dưới thần cảnh cường giả đỉnh cao vị ghế. Trương Nhượng Trần đương nhiên minh bạch bảo mệnh mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất, than nhẹ một tiếng, thôi động lưu quang công đức khải giáp, trở tay bắt lấy cô xạ tĩnh hư nhược cổ tay, bay ra ngoài. Tiểu Hắc đã đem thế giới sa mạc trận pháp phá mất hơn phân nửa, nói. Lại cho bản hoàng tranh thủ một chút thời gian, lập tức liền có thể đem trận pháp phá mất. Không còn kịp rồi, hôm nay, các ngươi đều được lưu tại nơi này. Bạch Khanh Nhi thanh âm vang lên. Trên mặt đất từng hạt cát vàng tự động bay lên, như là vòng xoáy đồng dạng xoay tròn, ngưng tụ ra một đạo màu trắng uyển chuyển hàm xúc thân ảnh, xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh trước mắt. Bạch Khanh Nhi đứng tại chỗ bất động, chỉ là hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, lập tức, một đầu tinh hà màu trắng rơi xuống, liên miên không biết bao nhiêu dài vạn dặm, hướng Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh chém đi qua. Cũng không phải là chân chính tinh hà. Thế nhưng là, khi tinh hà rơi xuống lúc, vốn là 10 phần rộng lớn trận pháp thế giới sa mạc, lại một lần nữa bị kéo duỗi. Tại Trương Nhược Trần trước mắt, tinh hà màu trắng cùng chân chính tinh hà không có khác nhau, do hơn vạn ngôi sao hội tụ mà thành, mỗi một hành tinh đều đường kính vạn dặm, có sơn hà biển hồ hình dáng ở phía trên hiện ra. Biết rõ là giả tinh hà, nhưng như cũ để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng rung động, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều có thể bị nàng điều khiển. Cầu donate TT cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.